Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 787, nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc ô tô đang chuyển động, Lâm Hàn nghe La Văn nói vậy thì mở mắt. Đập vào mắt anh là khuôn mặt nghiêm túc của La Văn. Lâm Hàn hơi bất ngờ, có thể khiến La Văn cũng phải trở nên nghiêm túc như thế. Xem ra là chuyện rất quan trọng. Mà tình hình ở phía Bắc, trước đây Lâm Hàn cũng từng nghe Trương Thiên Sơn và La Văn nói đến. Hình như trước đây Trương Thiên Sơn đang xử lý việc ở phía Bắc, mà Uông Nghĩa và La Võ cũng đã đưa rất nhiều người đến đó để giải quyết. Khi ấy Lâm Hàn đã thắc mắc không biết chuyện gì mà lại quan trọng đến thế. Nhưng vì đang vội đi giải cứu Trương Thiên Sơn nên anh cũng không hỏi nhiều. Bây giờ La Văn nhắc lại, Lâm Hàn mới nhớ ra chuyện này. Rốt cuộc chuyện ở phương Bắc là chuyện gì? Lâm Hàn cũng hơi ngờ vực. Vẻ mặt La Văn lúc này rất nghiêm túc. Bình thường chuyện này là bí mật của họ. Cho dù mấy người Uông Nghĩa, La Võ đến phía Bắc làm nhiệm vụ thì ngoài La Võ và Uông Nghĩa ra, những cao thủ phía dưới cũng không biết rõ tình hình cụ thể. Chuyện này phải được giữ bí mật chặt chẽ. Nhưng bây giờ Lâm Hàn có tư cách biết chuyện này. Nếu Lâm Hàn không đủ tư cách thì La Văn thật sự không biết ai có đủ tư cách nữa. Lúc này La Văn cũng giải thích với Lâm Hàn. Ngành công nghiệp nặng của La Quốc ở phía Bắc Hoa Hạ phát triển rất tốt. Chắc anh Lâm biết chuyện này đúng không? Lâm Hàn gật đầu. Đương nhiên anh biết rất rõ những chuyện thông thường này. Quan hệ của La Quốc và Hoa Hạ vẫn luôn rất tốt. Mà ngành công nghiệp nặng của La Quốc phát triển cực kỳ thịnh vượng. Ngược lại ngành công nghiệp nhẹ lại phát triển không tốt lắm. Ngành công nghiệp nặng của La Quốc có liên quan đến chuyện này. Lâm Hàn nghi hoặc hỏi. La Văn khẽ gật đầu đáp. Trương Thiên Sơn có quan hệ nhất định với một số người ở La Quốc. Có tình bằng hữu nên đàm phán thành công. Được tiếp quản một số nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng. Cho dù những nhà xưởng này ở La Quốc thì cũng là một vài nhà xưởng cực kỳ nổi tiếng, vượt xa tất cả các nhà xưởng máy móc hạng nặng ở Hoa Hạ trong nhiều thập kỷ. Mà mấy năm nay những nhà xưởng máy móc hạng nặng này kinh doanh không tốt nên chuẩn bị bán. Nhưng nhà xưởng quan trọng thế này chắc chắn không thể tùy ý bán cho ai. Vì tình bằng hữu nên cuối cùng họ quyết định giao cho Trương Thiên Sơn. Mặc dù giá vẫn vô cùng đắt, nhưng nếu không có mối quan hệ này thì dù trả bao nhiêu tiền cũng không có được. Cũng không thể tiếp nhận mấy nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng này. Lâm Hàn nghe vậy mà sững sờ. Không ngờ Trương Thiên Sơn lại có thể tiếp quản nhà xưởng máy móc hạng nặng của La Quốc. Mặc dù quan hệ của La Quốc và Hoa Hạ rất tốt, nhưng những thứ kỹ thuật bí mật này cũng không thể tùy tiện chia sẻ. Những nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng này ở La Quốc có thể thấy thường xuyên. Nhưng với các quốc gia khác bao gồm Hoa Hạ thì đều là hàng đầu. Về phương diện kỹ thuật và kiến tạo đều là tầm cao mà công nghệ hiện tại của Hoa Hạ chưa thể đạt đến. Ít nhất cũng phải hơn chục năm nữa mới có thể đạt được kỹ thuật này. Nhưng bây giờ không ngờ Trương Thiên Sơn lại có thể tiếp nhận nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng thế này. Điều này thực sự khiến Lâm Hàn kinh ngạc. Đừng nói là với Trương Thiên Sơn, cho dù là với nhà họ Lâm thì nhà xưởng máy móc hạng nặng thế này đều là cực kỳ hiếm. Theo Lâm Hàn tìm hiểu, thời gian trước nhà họ Lâm đã có ý muốn tiếp nhận một vài nhà xưởng máy móc hạng nặng của La Quốc. Nhưng cuộc đàm phán đến cuối cùng lại kết thúc vì thất bại. Giá nhà họ Lâm đưa ra đương nhiên không hề thấp, thậm chí còn vượt xa giá trị của những nhà xưởng này. Nhưng cuối cùng người bên phía La Quốc vẫn không chịu, không muốn bán những nhà xưởng này cho nhà họ Lâm. Thực ra là vì thực lực nhà họ Lâm quá mạnh. Một khi giao những nhà xưởng máy này cho nhà họ Lâm thì chắc chắn nhà họ Lâm sẽ tiến bộ rất nhanh trong ngành sản xuất máy móc hạng nặng. Đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến ngành máy móc hạng nặng của La Quốc trên thị trường toàn cầu. Vì vậy dù ra giá cực kỳ cao thì những người bên phía La Quốc cũng không dám giao cho nhà họ Lâm. thời điểm này lại trùng khớp. Lâm Hàn rất nghi ngờ những nhà xưởng máy móc hạng nặng này chính là những nhà xưởng mà trước đây nhà họ Lâm trả giá rất cao cũng không mua được. Mà bây giờ vì quan hệ cá nhân của Trương Thiên Sơn nên đối phương đồng ý bán cho bên này. Thật sự khiến Lâm Hàn hơi bất ngờ. La Văn thấy Lâm Hàn không nói gì thì tưởng anh lo lắng. Vì thế nhanh chóng giải thích. Anh Lâm yên tâm, những nhà xưởng này đều kinh doanh hợp pháp. Đây cũng là ý tưởng lần trước sau khi anh rời khỏi thành phố Phụng Thiên. Trương Thiên Sơn thay đổi quyết định nên mới đưa ra. Nhưng tiền bạc và nhân lực đều cần rất nhiều. Nhóm La Võ và Uông Nghĩa đến đó rồi mới phát hiện với thực lực của chúng tôi thật sự không thể quản lý được mấy nhà xưởng đó. Dù là tiền bạc hay nhân lực chúng tôi cũng không có thế mạnh này. Lâm Hàn khẽ gật đầu, trong lòng lại có chút vui mừng. Dù sao theo như La Văn nói vì quan hệ cá nhân nên đối phương bán mấy nhà xưởng máy móc này với giá không cao so với giá trị thật của chúng. Mà bây giờ, với thực lực của đại bàng núi vùng Bắc Đông thì không thể tiếp quản được. Có thể thấy quy mô mấy nhà xưởng này rất lớn. Quy mô càng lớn càng có thể chính là những nhà xưởng máy móc hạng nặng mà nhà họ Lâm muốn mua lại với giá cao ngất trời trước đó. Mà nhân lực không đủ cũng cho thấy quy mô của những nhà xưởng máy móc này. La Văn không biết sự vui vẻ trong lòng Lâm Hàn, còn tưởng là anh đang lo lắng. Dù sao cũng cần phải đầu tư rất nhiều. Tuy nhiên những nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng này vẫn vô cùng cám dỗ với La Văn. Có điều họ không thể tiếp quản được. Ban đầu vốn đã định từ bỏ. Bây giờ có Lâm Hàn. La Văn nghĩ có lẽ Lâm Hàn có thực lực tiếp quản nên mới nhắc đến chuyện này. La Văn do dự một lúc rồi khuyên Lâm Hàn. Anh Lâm, tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo. Tôi đã đích thân kiểm tra các nhà xưởng sản xuất này. Mặc dù giai đoạn đầu cần đầu tư rất nhiều tiền và nhân lực, tương đối rắc rối, nhưng lợi nhuận thu về sau này sẽ vô cùng khách quan. Hoàn toàn xứng đáng với khoản đầu tư này. Hơn nữa tất cả đều là kinh doanh hợp pháp, thu nhập chính đáng. Lúc này Lâm Hàn mới xua tay, nhẹ giọng nói, những nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng này chắc chắn là của chúng ta, cách Trương.